Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nếu là người nhút nhát nhìn thấy trận pháp này, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Đối với người liêm chính không sợ bóng tà mà nói, sẽ không có bất luận chuyện gì. Giữa cùng loại dọa người này không phải thật sự dọa người, mà là vận mệnh chú định có loại khủng bố bao phủ lấy người, làm người cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Thật giống như tiến vào chùa miếu trông thấy được những Bồ Tát cùng với Phật tổ đó, rõ ràng là một sự kiện thực thần thánh, nhưng người lại cố tình cảm thấy khủng bố. Đó chính là bởi vì thân bất chính đã từng làm chuyện xấu. Nhìn mấy thứ này trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Cái này cùng kiểu chuyển đồ ma trận có hiệu quả như nhau, nhưng kiểu chuyển đồ ma trận là sát trận, liền tính người không trải qua chuyện xấu, không sợ hãi tiến vào trong trận pháp đều sẽ bị trận pháp mạt sát. Kiểu chuyển đồ ma trận so với kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận càng thêm lợi hại. Hai trận pháp này có thể nói một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận lầm lòng phất tay là có thể bố trí, mà kiểu chuyển đồ ma trận lại phải lâu như vậy. Trên thực tế, hai trận pháp đều thực nghiêu bức, rốt cuộc mang theo một chữ cửu. Cửu là một con số rất tốt, ngay cả hoàng đế thời cổ đều có danh hiệu ngôi cửu ngũ. Cửu là một con số cũng đại biểu cho sự viên mãn. Mọi việc dính vào chữ cửu, vận mệnh chú định sẽ được thiên địa chiếu cố, vì điều này mà thêm vào khí vận. Hao phí đại khái nửa giờ, Lâm Long rốt cuộc bố trí xong cửu chuyển đồ ma trận. Lại ở bốn phía cửu chuyển đồ ma trận bố trí rất nhiều ẩn hình trận, đem cửu chuyển đồ ma trận bao trùm lại. Như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Cuối cùng ở trước ẩn hình trận 5.000 km bố trí một cái kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận. Chỉ cần các người dám đến, các người chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Lâm Long nhìn phương hướng dị tộc hư lạnh một tiếng. Kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận chẳng qua là một cái ngụy trang mà hắn bố trí, vì để ngừa vạn nhất bị dị tộc phát hiện kiểu chuyển đồ ma trận, đến lúc đó bọn chúng tới nơi này không tiến vào trận pháp, Lâm Long liền làm mọi chuyện thực uổng phí. Hiện tại có kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận ở đây, trận pháp lại lợi hại như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ có rất nhiều di tộc bị thương, bất quá vẫn có thể phá trận. Phá trận ra tới tuyệt đối không thể tưởng tượng được, phía sau còn sẽ có trận pháp càng thêm lợi hại. Rốt cuộc nơi này là tầng trời thứ 3, mấy chục cường giả từ tầng trời thứ 4 hạ xuống kia tuyệt đối sẽ không bởi vì kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận mà cẩn thận, ngược lại sẽ càng thêm đắc ý cản rỡ. Bố trí trận pháp xong, Lâm Long liền lui về hội hợp cùng với Cổ Bác Văn cùng với Thiết Thành Chủ. Thiết Thành Chủ, cô có biết người của Thiết Phượng Thành lui lại theo phương hướng nào hay không? Nếu là ở chỗ này hãy bảo bọn họ đổi phương hướng khác. Nếu như tiến vào trận pháp vừa rồi ta đã bố trí, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiết Thành Chủ nói. Ta không biết. Thiết Thành Chủ có chút do dự nói. Chuyện lui lại đều do cậu yêu an bài. Nàng trực tiếp liền tới tìm Lâm Long, căn bản không có quản nhiều như vậy. Cô là thành chủ lại không biết sao? Chẳng lẽ cô không có an bài lộ tuyến cho bọn họ lui lại sao? Lâm Long đầy mặt kinh ngạc nhìn Thiết Thành Chủ. Thành chủ này làm việc thật không xứng với chức vị của mình. Bất quá là một nữ nhân, đối với nàng mà nói có thể làm được như bây giờ đã thực không dễ dàng. Giữa cuộc nữ nhân làm thành chủ ở tầng trời thứ 3 rất ít, chính là bởi vì thời khắc mấu chốt năng lực chịu đựng tâm lý của rất nhiều nữ nhân kém hơn so với nam nhân. Tỷ như Thiết Thành Chủ chính là như vậy. Nếu không phải bởi vì có cầu yêu, nàng thậm chí khó mà đến thông báo cho Lâm Long, làm tốt tính toán sẽ chết. Ta không có, ta để cậu thúc mang bọn họ rút lui. Thiết Thành Chủ lắc lắc đầu nói. Ây, vậy thì chúng ta ở chỗ này thủ đi, miễn cho bọn họ lại lựa chọn lộ tuyến rút lui ở chỗ này, do đó rơi vào trận pháp. Lâm Long đầy mặt buồn bực nói. Nơi này tất cả đều là cát vàng, căn bản không phải nơi người ở được. Có kiểu chuyện đồ ma trận ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi Lưu Sa vực. Nhưng hiện tại vì không muốn đả thương đến người một nhà, chỉ có thể ở trong cát vàng đầy trời chờ đợi. Tiểu Long, người thật sự xác định dị tộc sẽ đến nơi này sao? Cổ Bác Văn vẫn là không yên tâm. Giới cuồng Lưu Sa vực lớn như vậy, dị tộc lại bạc tình như thế, căn bản không có khả năng tới nhặt xác cho thành viên cùng tộc. Đáng nói đã đi qua lâu như vậy, rất nhiều thi thể đều bị cát vàng chôn lấp, làm như thế nào nhặt xác? Yên tâm đi, liên tính các tổng trưởng di tộc không đi nơi này, những cường giả tầng trời thứ 4 hạ xuống cũng sẽ để cho bọn chúng đi. bọn chúng ỉ vào từ tầng trời thứ tư hạ xuống, nào có thể chịu khuất nhục như vậy. Kiên nhẫn chờ xem, tính tới thời gian cũng nhanh thôi. Chờ đợi 5 giờ, nếu người của Thiết Phượng Thành không tới, hẳn là đã rút lui đến từ nơi khác. Chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này, đi xem dị tộc có phải tới nơi này hay không. Như vậy ngươi liền có thể không cần lo lắng. Được. Cổ Bác Văn gật gật đầu, đến lúc đó đi xem sẽ an tâm. Bằng không hắn trước sau cảm thấy dị tộc không có khả năng sẽ tới nơi này. Thật giống như sa mạc đều là giống nhau, vì sao cố tình bọn chúng phải đi nơi này? Nơi này còn chết nhiều người như vậy, đổi làm Cổ Bác Văn tuyệt đối sẽ không đi nơi này. Lúc này đại quân dị tộc đã đi vào Thiết Phượng Thành, cùng phía trước giống nhau. Tiên nhân ở Thiết Phượng Thành đã rút lui, liền lưu lại một tòa thành trì giống tuếch. Lại chạy sao? Không có khả năng. Chẳng lẽ bọn chúng biết chúng ta muốn tới tấn công sao? Cũng không đúng. Nếu như biết tuyệt đối sẽ thông báo Lâm Long cùng Cổ Bác Văn trong tiên tộc tới chém giết chúng ta. Thế nhưng bọn chúng cũng không có. Chẳng lẽ là có gian tế tiết lộ chư vị thượng tiên đại nhân hạ giới, vì vậy bọn họ sợ tới mức toàn bộ trốn đi. Ngay cả Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn cũng không dám kiêu ngạo. Yêu Vô Lượng đầy mặt nghi hoặc nghĩ đến. Quản bọn họ có phải chạy hay không làm gì. Cho dù có gian tế, ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy đều là chê cười. Đem tòa thành trì này phá nát cho ta. Quái vật yêu tộc từ tầng trời thứ tư hạ xuống vô cùng kiêu ngạo nói. Từ khi đi vào tầng trời thứ ba, nó cảm giác nó chính là vương giả, căn bản không sợ bất cứ cái gì tại tầng trời thứ ba. Thời điểm phía trước ở tầng trời thứ tư phải sống sợ hãi, thật vất vả đi vào tầng trời thứ ba, đương nhiên phải kiêu ngạo một chút, bằng không đều có lỗi với lần cơ hội hiếm có này. Vâng. Thành viên yêu tộc đồng thời gật đầu, sôi nổi thi triển thủ đoạn của từng người. Không đến thời gian một phút, một tòa thành trì to như vậy trực tiếp bị san thành bình địa. Làm Yêu Vô Lượng nhìn thấy cũng thật đau xót, thế nhưng cũng không thể nói được cái gì. Đánh hạ tiên tộc, những tòa thành trì đó đều là của dị tộc bọn chúng, có thể không đau sao? Ở nó xem ra, Thiết Phượng Thành cùng với toàn bộ đồ vật của tiên tộc đều đã là của dị tộc, hiện tại phá hủy chính là thành trì của dị tộc. Ha ha ha, lần trước các người đã bại trận ở nơi nào? Quái vật yêu tộc nhìn thành trì đã bị san thành bình địa, đầy mặt đắc ý cười to, tiếp theo nhàn nhạt nhìn Yêu Vô Lượng hỏi. Ở bên này. Yêu Vô Lượng chỉ về khu vực phía trước đã bị Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đánh chạy. Được, các người thấy thế nào? Quái vật yêu tộc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cường giả các chủng tộc khác từ tầng trời thứ tư hạ xuống. Có thể, bại trận ở nơi nào liền từ nơi đó công kích. Ta cũng ủng hộ, người xem mà làm đi. Dù sao tầng trời thứ ba đã là vật trong tay chúng ta, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó. Mấy cường giả từ tầng trời thứ tư hạ xuống sôi nổi mở miệng nói. Bọn chúng đều biết ý tứ của quái vật yêu tộc, thế nhưng không có một ai mở miệng cự tuyệt. Bọn chúng đều đối với chính mình có tin tưởng, khinh thường tiên tộc ở tầng trời thứ ba, đều mang theo một cỗ hương vị mèo vờn chuột. Việc này, thượng tiên đại nhân, chúng ta vẫn là không nên đi. Từ phương hướng khác đi tiên tộc đi, và nhất bọn họ lại ở nơi đó đánh lén chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Yêu Vô Lượng có chút do dự nói. Làm cường giả yêu tộc nhíu nhíu mày, trên người phát ra một cỗ sát ý nhàn nhạt. Nếu Yêu Vô Lượng không phải cường giả yêu tộc, khả năng đã bị chết. Ta nói đi nơi nào liền đi nơi đó, huống chi các người ở nơi đó tổn thất nhiều thành viên chủng tộc như vậy. Theo ta được biết còn không có nhặt xác đi, lần này vừa lúc đi nhặt xác. Nghe được hai chữ nhặt xác, da mặt Yêu Vô Lượng nhảy dựng. Trong dị tộc vậy mà tồn tại nhặt xác, quả thực chính là chuyện nực cười. Rất nhiều chủng tộc bọn chúng đều là tộc nhân vừa chết, trực tiếp liền ăn luôn, căn bản không có khả năng nhặt xác. Nhặt xác đó là tiên tộc mới có, muốn chạy tới bên nào liền chạy, vậy mà nói một lý do đường hoàng như vậy. Bất quá lời này Yêu Vô Lượng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không dám nói ra, bằng không liền tính hắn là tộc trưởng, phòng trường cũng sẽ chết thẳng cẳng. Nhiều cường giả như vậy, liền tính tiên tộc ở nơi đó mai phục cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Xem ra ta đã nhiều lo lắng, bị Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đánh cho sợ hãi. Yêu Vô Lượng tự an ủi chính mình một chút, sau đó đi theo đại quân bay thẳng đến khu vực lần trước. Kỳ thật gia hỏa này thực thông minh, thực cẩn thận. Thời điểm lúc trước đuổi giết Lâm Long đều là nó dẫn đội. Gặp được Lâm Long, thông minh cùng với cẩn thận của hắn đều thành chuyện chê cười. Chính như lần trước Lâm Long đột phá thần ma cửu chuyển, rõ ràng liền ở phía dưới mí mắt bọn chúng lại cho rằng là cường giả ma tộc. Nếu như lần đó hắn phái người đi xuống xem xét, Lâm Long tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Yêu Vô Lượng, ngươi đừng có nhiều lo lắng. Ta thấy cường giả yêu tộc các ngươi đều muốn giết ngươi. Có mấy chục cường giả từ tầng trời thứ tư ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Liền tính tiên tộc ở nơi đó thiên hạ mai phục cũng không sợ. Lúc này, tộc trưởng quỷ tộc cùng với Yêu Vô Lượng quan hệ tương đối tốt đi vào bên người nhẹ nhàng nói. Ây, ta biết, ta chính là bị Lâm Long đánh cho sợ hãi. Tên kia thật sự là quá yêu nghiệt. Yêu Vô Lượng thở dài nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, để lúc đó có bọn chúng ra tay đối phó Lâm Long cùng với cổ bác văn kia, chúng ta đối phó những tiên nhân khác là được rồi. Lần này tầng trời thứ ba tuyệt đối thành của di tộc chúng ta, tiên tộc sẽ bị hủy diệt như vậy. Nói tới đây, tộc trưởng quỷ tộc đầy mặt hưng phấn, phảng phất nhìn thấy việc bọn chúng bá chiếm tầng trời thứ ba. Yêu Vô Lượng như suy tư điều gì gật gật đầu. Hắn cũng hy vọng có thể bá chiếm tầng trời thứ ba, giết sạch tất cả tiên tộc. Nhưng lần trước Lâm Long cùng với cổ bác văn giống như không có dùng ra toàn lực, căn bản không biết thực lực chân chính của hai người. Điểm này làm hắn thực lo lắng, nhưng lại không dám nói. Nếu như nói ra, những cường giả kia tuyệt đối sẽ giết hắn. Rốt cuộc bọn chúng là từ tầng trời thứ tư hạ xuống, sao có thể sẽ bại bởi tiên nhân ở tầng trời thứ ba. Bỏ đi, Lâm Long cùng với cổ bác văn liền tính nghịch thiên, còn có thể giết được những cường giả đó sao? Căn bản không có khả năng. Xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều. Yêu Vô Lượng lắc lắc đầu, tận lực để chính mình không suy nghĩ miên man. Huống chi tiên tộc chưa chắc liền ở chỗ lúc trước bày ra cạm bẫy. Đại quân dị tộc vi hành tốc độ không nhanh, trên thực tế là mấy chục cường giả từ tầng trời thứ tư hạ xuống kia cố ý làm bọn chúng thả chậm tốc độ. Giữa của bọn chúng ở tầng trời thứ tư chính là con kiến, trước đó căn bản không có mang theo nhiều người đánh giặc như vậy, đều là bọn chúng đi theo phía sau cường giả. Lần này thật vất vả đi đầu, đương nhiên phải hưởng thụ loại cảm giác đi đầu này, bằng không chẳng phải là đến một lần không công. Cũng không cần lo lắng đánh không lại tầng trời thứ ba, chờ đánh hạ tầng trời thứ ba xong, bọn chúng còn phải thử một chút cảm giác trái ôm phải ấp. Rốt cuộc lúc ấy ở tầng trời thứ tư, bọn chúng chỉ có thể nhìn người khác làm như vậy. Tuy rằng đại quân dị tộc tốc độ không nhanh, nhưng vẫn là đi vào vị trí chiến đấu phía trước cùng với Lâm Long và cổ bác văn. Chờ đã. Lúc này quái vật yêu tộc đột nhiên dừng lại bước chân, nó ở chỗ này cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường, lập tức cái mũi người người, hai mắt nhìn chằm chằm vào kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận Lâm Long đã bố trí. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Tầng trời thứ ba vậy mà còn có tiên nhân có thể bố trí ra trận pháp cường đại như vậy, các người đánh không lại cũng coi như bình thường. Tiên nhân này ta nhất định phải gặp hắn. Liền tính ở tầng trời thứ tư cũng không có tiên nhân có thể bố trí ra trận pháp tinh diệu như vậy. Quái vật yêu tộc đầy mặt ý cười nhìn kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, nội tâm căn bản không có bất luận khẩn trương cùng với sợ hãi cái gì. Thượng tiên đại nhân, phía trước có mai phục sao? Yêu Vô Lượng nhìn quái vật yêu tộc nói. Không sai, thật đúng là bị người đoán trúng. Bọn họ quả nhiên ở chỗ này muốn ám toán chúng ta. Nếu như lần này không có ta, các người tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Phía trước các người đánh không lại tiên nhân ở tầng trời thứ ba cũng coi như bình thường. Nếu không phải ta trời sinh dị biến, có được cái mũi không giống bình thường, thật đúng là không chắc có thể biết được nơi này có trận pháp. Hơn nữa trận pháp này rất lợi hại. Chư vị huynh đệ từ tầng trời thứ tư xuống dưới, trận pháp liền ở phía trước 1000m, ai nguyện ý đi phá trận? Quái vật yêu tộc nhàn nhạt mở miệng nói. Ta tới, để ta nhìn xem trận pháp này có phải thật sự lợi hại như ngươi nói hay không. Cường giả cương tộc từ tầng trời thứ tư hạ xuống, trực tiếp phi thân dựng lên, không nói hai lời, lắc mình liền tiến vào kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Quả nhiên cương thi của cương tộc đều thực ngốc. Nhìn cường giả cương tộc đi vào, trên mặt cường giả yêu tộc lộ ra một tia khinh thường. Trận pháp này thập phần lợi hại, hơi chút không chú ý liền sẽ bị thương, bằng không nó đã sớm đi phá trận, sao có thể gọi người khác đi. Mà lúc này Lâm Long tránh ở nơi xa trong mày đầy mặt lo lắng nói. Cường giả yêu tộc này thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể phát hiện trận pháp ta đã bố trí. Hy vọng đừng nhìn ra kiểu chuyển đồ ma trận sẽ tốt, bằng không sẽ thực uổng công. Lâm huynh có nắm chắc hay không? Cổ bác văn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Không biết, nếu bọn chúng có thể đi vào trận pháp vậy có nắm chắc, không thể tiến vào liền không có, đợi chờ xem đi. Lâm Long lắc lắc đầu, có chút lo lắng nói. Là hắn quá coi thường dị tộc, vốn tưởng rằng dị tộc phát hiện không được kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, sau đó mang theo người trực tiếp đi vào, liền tính giết không xong cường giả dị tộc, nhưng giết một chút con kiến dị tộc cũng tốt. Nhưng hiện tại một tên cũng đều giết không xong, Nếu như chờ lát nữa bị phát hiện kiểu chuyển đồ ma trận, bọn chúng không đi vào liền thực buồn cười. Thứ uổng phí đã bày trận, uổng phí đợi lâu như vậy. Về phần tiên nhân của Thiết Phượng Thành, đến lúc này còn không có tới, khẳng định là đã lui lại từ nơi khác. Theo thời gian trôi đi, cường giả cương tộc tiến vào kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Theo oanh một tiếng vang lớn, mặt xám mày cho, cuối cùng chật vật từ trong trận pháp đi ra. Trên người thậm chí xuất hiện miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Không thể không nói, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận thật sự là thập phần lợi hại. Việc này, vậy mà bị trọng thương như vậy? Yêu Vô Lượng đầy mặt khiếp sợ, đây chính là cường giả từ tầng trời thứ tư hạ xuống dưới. Nếu đổi làm bọn chúng, chẳng phải là trực tiếp chết đến không còn một mảnh hay sao? Mẹ nó, đây là trận pháp gì? Quả thực quá khủng bố đi. Không chỉ là Yêu Vô Lượng, cho dù là mấy chục tộc trưởng dị tộc cùng với cường giả từ tầng trời thứ tư hạ xuống đều thực chấn kinh, bao gồm cả tên quái vật của yêu tộc từ tầng trời thứ tư hạ xuống kia. Tuy rằng nó biết kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận thập phần lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại đến loại tình trạng này rồi. Thậm chí nó rất muốn trông thấy tiên nhân đã bố trí trận pháp này. Nếu có khả năng, nó không muốn giết Lâm Long. Rốt cuộc loại trận pháp này thật sự quá khủng bố. Nếu như gia nhập yêu tộc, như vậy yêu tộc tuyệt đối trở thành chủng tộc lợi hại nhất trong tất cả chủng tộc. Bất quá muốn cho tiên nhân gia nhập dị tộc, việc này tuyệt đối rất khó, thậm chí không có khả năng. Giới cuộc chủng tộc không giống nhau, hiện tại lại là đại chiến chủng tộc, cho dù chết cũng sẽ không gia nhập. Nếu gia nhập, quái vật yêu tộc cũng không dám tín nhiệm. Giới cuộc chuyện sau lưng thọc cho một đao, ở tiên giới cũng không phải không có phát sinh qua. Lợi hại, quả thực quá lợi hại, thiếu chút nữa liền lật thuyền bên trong cống ngầm. Sau khi cường giả cương tộc ra tới, đầy mặt may mắn, nếu không phải phòng ngự thân thể của hắn cường đại, phản ứng rất nhanh, hơn nữa người bày trận cảnh giới không có vượt qua nó, bằng không lần này nó liền xong đời. Không có việc gì chứ? Quái vật yêu tộc nhìn cường giả cương tộc hỏi. Bị chút nội thương, yêu cầu tĩnh tâm điều dưỡng, khả năng ta không thể cùng với các người diệt sát tiên nhân. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhanh chóng trở về đi. Quái vật yêu tộc chẳng hề để ý nói. Ở nó xem ra, thiếu một cường giả cương tộc không nhiều lắm, thiếu một cường giả cương tộc cũng không ít đi, vẫn là có thể tiêu diệt tiên tộc. Thậm chí nó cho rằng, bằng vào sức của một mình nó là có thể tiêu diệt tiên tộc, căn bản không cần cường giả của chủng tộc khác ra tay. Bất quá có bọn chúng ở đây, liền vững chắc hơn một chút, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó. Tiên tộc tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn chúng. Được, ta cáo từ trước, chúc các người sớm ngày thâu tóm tầng trời thứ ba. Cường giả cương tộc gật gật đầu, tiếp theo trực tiếp bay đi. Kỳ thật nó thực hối hận, thật vất vả xuống dưới tầng trời thứ ba, kết quả ngay cả tiên nhân đều không có thấy liền đã bị thương. Hiện tại nó thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên đi vào trận pháp kia. Nhiều người như vậy cũng chờ đi, lại cố tình là chính nó đi. Nó hận không thể tự tát chính mình. Một đường xuống dưới hoàn toàn giống như xuống dưới chưa thường. Nó đã âm thầm quyết định, chờ thương thế khôi phục, nhất định phải làm tiên nhân bố trí trận pháp này sống không bằng chết. Được rồi, không có việc gì. Vừa rồi chỉ là cường giả cương tộc bất cẩn, không thể không nói trận pháp này cũng thập phần lợi hại. Nhưng một trận pháp mà thôi, không ngăn cản được bước chân hủy diệt tiên tộc của chúng ta. Tiên tộc khống chế vùng đất phồn hoa của tiên giới mấy triệu năm, dị tộc chúng ta chỉ có thể ở nơi chim không thèm ỉa kéo dài hơi tàn. Trải qua mấy triệu năm ấp ủ, hiện giờ rốt cuộc có thể nhất cử lật đổ tiên tộc, khống chế 9 tầng trời trong tiên giới. Quái vật yêu tộc này mà tự tin nói, thật giống như thật sự sẽ khống chế được tiên giới. Lật đổ tiên tộc, khống chế 9 tầng trời của tiên giới. Lật đổ tiên tộc, khống chế 9 tầng trời của tiên giới. Trong lúc nhất thời, hàng tỷ dị tộc đồng thời hét lớn, thanh âm chấn thiên hám địa. Hiện trường yêu khí quần quần, thi khí quần quần, vân vân, có thể nói khí thể hỗn hợp ở bên nhau, làm cho người không rét mà run. Nếu là người thường ở chỗ này, đừng nói tiếp cận, chính là khoảng cách thật xa cũng đã bị các loại khí thể này đè ép mà chết. Thấy khí thế của dị tộc hùng hổ như vậy, ba người Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn và Thiết Thành Chủ ở nơi xa đều cảm thấy lông tơ dựng lên. Chắc không được dị tộc dám đến tấn công tiên tộc, bằng vào cỗ khí thế này, liền không phải tiên nhân tiên tộc có thể so sánh. Trái lại tiên nhân trong tiên tộc, mỗi người khí thế uể oải, vừa nghe dị tộc tấn công lại đây, đều sợ hãi tới mức không dám thở mạnh, hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Đây là do những ngày an nhàn quá nhiều, đem tâm huyết lúc trước đều tiêu tan. Ngừng lại, mọi người theo ta cùng nhau đi giết những tiên tộc đó, chỉ cần vượt qua Lưu Sa Phực, thấy tiên nhân giết tiên nhân, một người không tha. Quái vật yêu tộc vung bàn tay lên, hăng hái khí phách nói, sau đó mang theo đại quân bay thẳng đến phía trước. Nhưng mới vừa bay đến không trung, còn không có bay ra khoảng cách 1 km, quái vật yêu tộc liền ngừng lại. Nó dừng lại, những thành viên yêu tộc phía sau sôi nổi ngừng lại. Thượng yêu đại nhân, tại sao liền ngừng lại? Yêu vô lượng ở một bên không nhìn được hỏi. Phía trước còn có trận pháp. Quái vật yêu tộc sắc mặt trầm xuống, đầy mặt ngưng trọng nói, vừa rồi đã chứng kiến qua kiều kiều quý nhất càn khôn trận, hiện tại nó đều trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Nó cảm giác trận pháp này càng thêm lợi hại, bên ngoài còn bao trùm đông đảo ẩn hình trận, mục đích chính là vì không cho bọn chúng phát hiện trận pháp bên trong. Còn có trận pháp sao? Thượng yêu đại nhân, không bằng chúng ta đổi con đường khác đi thôi. Yêu vô lượng có chút do dự nói, nó liền biết con đường này không thể đi, nhưng thượng yêu đại nhân lại muốn đi, hiện tại thì tốt rồi. Liền không có bắt đầu liền đã tổn thất một cường giả từ tầng trời thứ tư hạ xuống, hiện giờ lại xuất hiện một cái trận pháp. Hơn nữa trận pháp ở phía sau kia, ngay cả thượng yêu đại nhân đều đầy mặt ngưng trọng, rõ ràng càng thêm lợi hại. Lần này nếu có người tiến vào, tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đổi, đổi cái gì mà đổi? Vừa rồi trận pháp kia ta thừa nhận rất lợi hại, nhưng là tiên nhân ở tầng trời thứ ba, có thể có bao nhiêu lợi hại? Trận pháp này nói công trường chính là thủ thuật che mắt, cố ý làm bộ rất lợi hại, sau đó để chúng ta đổi con đường, do đó làm cho bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị chạy trốn. Nói tới đây, quái vật yêu tộc cảm thấy chính mình nói rất đúng, ngay cả yêu vô lượng đều không lời nào để nói, cảm giác quái vật yêu tộc nói rất có đạo lý. Dù sao cũng là tiên nhân ở tầng trời thứ ba, sao có thể là đối thủ của cường giả từ tầng trời thứ tư, huống chi còn là mấy chục người, liền tính lợi hại hơn so với trận pháp vừa rồi kia, tập hợp mấy chục cường giả công kích, trong khoảnh khắc liền có thể làm trận pháp này tan rã. Vừa rồi bọn chúng cũng là bất cẩn, nếu như cùng nhau đi vào, cường giả cương tộc khẳng định sẽ không chịu trọng thương như vậy. Lúc này Lâm Long ở nơi xa mồ hôi ướt đẫm, nhóm người này liền ở bên cạnh trận pháp, cố tình không đi vào cũng không rời đi, lại ở quá xa, căn bản không biết bọn chúng đang nói cái gì. Không chỉ có Lâm Long gấp gáp, cho dù Cổ Bác Văn cùng với Thiết Thành Chủ đều tựa như kiến bò trên chảo nóng. Mẹ nó, tại sao còn không đi vào? Cổ Bác Văn nhìn không được thô bạo mắng một câu, đầy mặt buồn bực nói, đừng lên tiếng. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lập tức khẽ quát nhỏ một tiếng, đáng tiếc đã muộn. Chỉ thấy quái vật yêu tộc đứng ở bên cạnh trận pháp, mày nhíu lại, xoay người liếc mắt nhìn mấy chục cường giả di tộc, bọn chúng đều cùng nhau gật gật đầu, rõ ràng nghe được thanh âm của Cổ Bác Văn. Thấy mấy chục cường giả di tộc gật đầu, quái vật yêu tộc đầy mặt kiêu ngạo mở miệng nói, nơi này có mai phục, các ngươi đều chờ cho ta, đợi chúng ta tiến đến phá trận, nếu chúng ta không có ra tới, đều hợp lực công kích trận pháp này cho ta. Nói xong, quái vật yêu tộc dẫn đầu tiến vào trận pháp, cường giả di tộc còn lại cũng liền theo sát sau đó. Không có biện pháp, đường vòng là có thể, nhưng sẽ chậm chế rất nhiều thời gian. Hơn nữa bọn chúng là từ tầng trời thứ tư hạ xuống, ở tầng trời thứ ba cũng còn như tuyệt thế cường giả, tôn nghiêm của cường giả không cho phép bọn chúng đi đường vòng. Còn không phải là một trận pháp sao? Mấy chục người bọn chúng liên thủ, nháy mắt là có thể phá vỡ. Nếu như bọn chúng đều không thể phá vỡ, nơi này liền không phải tầng trời thứ ba. Mẹ nó, Cổ huynh, cùng nhau lên, giết sạch những dị tộc đó. Thấy mấy chục cường giả dị tộc tiến vào trong trận pháp, Lâm Long trực tiếp thô bạo mắng một câu, cũng kìm nén không được, không nói hai lời, trực tiếp phi thân dựng lên, hóa thành một đạo kim quang bay thẳng về phía dị tộc. Cổ Bác Văn thấy Lâm Long ra tay, hắn cũng lấy ra tiên kiếm của chính mình theo sát sau đó. Lâm Long tin tưởng năng lực của kiểu chuyển đồ ma trận, liền tính giết không chết những gia hỏa đó, cũng phải làm những gia hỏa đó lột ra, cho thời điểm bọn chúng bị nhốt ở trong trận pháp, hắn cùng với Cổ Bác Văn sẽ có thể giết sạch tất cả thành viên di tộc, sau đó sẽ tới giết mấy chục cường giả di tộc bị thương, đem bọn chúng nhất cử tiêu diệt. Lần này di tộc phái cường giả từ tầng trời thứ tư hạ xuống, Lâm Long không tính toán buông tha cho bọn chúng. Rốt cuộc ngay cả cường giả từ tầng trời thứ tư xuống dưới đều diệt không được tiên tộc ở tầng trời thứ ba, đến lúc đó dị tộc khẳng định sẽ phái cường giả dị tộc từ tầng trời thứ năm, thậm chí tầng trời thứ sáu xuống. Liền tính không giết, bọn chúng cũng sẽ phái, giết cũng vẫn sẽ phái. Như vậy còn không bằng giết bọn chúng. Nếu phía trước liền đem dị tộc giết sạch, dị tộc tuyệt đối sẽ không phái cường giả từ tầng trời thứ tư xuống dưới, trực tiếp phái cường giả từ tầng trời thứ năm hoặc là tầng trời thứ sáu tới tiến hành hủy diệt đối với tầng trời thứ ba. là Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn. Nhìn thấy hai người bay ra, Yêu Vô Lượng đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Thượng Yêu đại nhân, Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn xuất hiện, các ngài hãy mau phá trận đi. Tộc trưởng quỷ tộc ở một bên phát ra tiếng rít gào. Lần trước sự khủng bố của Lâm Long đã khắc sâu ở trong đáy lòng nó. Hơn nữa còn có Cổ Bác Văn, bọn chúng căn bản không có chút đường sống nào đánh trả, chỉ có thể bị tàn sát. Nhưng rít gào thì rít gào, trận pháp cũng không có một chút động tĩnh. Mấy chục cường giả di tộc đi vào tựa như đá chìm đáy biển, không dậy nổi một chút sóng gió gì. Trong trận pháp, đáng chết, đáng chết, tầng trời thứ ba tại sao lại sẽ xuất hiện trận pháp nghịch thiên như thế này? Liền tính là cường giả nguyên tiên đỉnh cao xuống dưới cũng phá không được. Quái vật yêu tộc đầy mặt tức giận. Vừa rồi mấy chục người bọn chúng đã liên thủ phát động công kích vài lần đối với trận pháp, nhưng trận pháp không chút sức mẻ, thậm chí bắt đầu phản kích. Vừa rồi bắn ra một đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu thân thể một cường giả quỷ tộc, cùng với lực ăn mòn mãnh liệt. Nếu không phải tên cường giả quỷ tộc này thực lực nhiều bức, hiện tại đã chết. Xong đời, chúng ta đã khinh địch. Cường giả ma tộc đầy mặt suy sút nói. Nó nghe tổng nhân nói qua Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn liên thủ thập phần lợi hại, cho bọn chúng đi ra ngoài, phòng trường dị tộc đều đã bị diệt sát sạch sẽ, thậm chí bọn chúng đều sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Trận pháp này thật giống như trời sinh vì bọn chúng mà bố trí, không chỉ cường đại, còn cùng với một cỗ khí tức của thiên địch, gây ra thương tổn đối với bọn chúng thập phần to lớn. Làm sao bây giờ? Nếu để Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đem toàn bộ dị tộc tại tầng trời thứ ba giết sạch, đến lúc đó liền tính chúng ta chiếm lấy tầng trời thứ ba, trở về cũng sẽ sống không bằng chết. Tổng trưởng người băng hoang mang lo sợ, đầy mặt hoảng loạn nói. Tổng người băng là huyền băng vạn năm hóa thành hình người, có được một thân lực công kích thuộc tính băng, thủ đoạn ngưng nước thành băng thập phần cường đại. Vung tay lên chính là một cây băng châm đâm ra, giơ tay xé rách không gian, phất tay chặt đứt núi sông, vô cùng cường đại. Nhưng hiện tại bị nhốt ở trong cửu chuyển đồ ma trận, hoàn toàn không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, chờ Lâm Long tới thả bọn chúng đi ra ngoài. Gấp cái gì? Ai hiểu trận pháp không? Tới phối hợp với ta cùng nhau tìm kiếm mắt trận, sau đó đánh tan mắt trận, trận pháp liền sẽ được phá mở. Quái vật yêu tộc đầy mặt nghiêm túc nói. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn là có chút ít bản lĩnh, vậy mà biết tìm kiếm mắt trận. Nó nói không sai, nhược điểm của trận pháp chính là mắt trận. Nhưng kiểu chuyển đồ mắt trận đối với bọn chúng mà nói, căn bản không có mắt trận tồn tại. Lá bàn tầm long điểm huyệt là mắt trận, đó chính là chí bảo Mao Sơn mà sư phụ Lâm Long, Lâm Vân Tử đích thân truyền cho hắn. Hắn là loại tà ma yêu quá như bọn chúng có thể phá hư. Biện pháp duy nhất chính là mạnh mẽ phá giải. Bất quá thường mất sức tốn thời gian, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn chúng sẽ không làm như vậy. Quái vật yêu tộc có được bản lĩnh đặc thù, lại phối hợp với một cường giả di tộc hiểu biết trận pháp, muốn tìm được mắt trận của kiểu chuyển đồ ma trận cũng không khó. Mà giờ phút này, Lâm Long đã cùng với di tộc đối mặt, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, phối hợp đạo kiếm chạm thiên long, lại đột phá đến thiên thiên hậu kỳ. Giờ phút này Lâm Long có thể nói là tồn tại vô địch, căn bản không cần Cổ Bác Văn bảo hộ. Một chiêu đánh ra, căn bản không có bất luận di tộc nào có thể chống cự, chẳng sợ những tộc trưởng đó cũng không ngoại lệ. Liên ở một kiếm vừa rồi kia, trực tiếp diệt sát mấy trăm vạn thành viên dị tộc, thậm chí có hai tộc trưởng dị tộc đều ở trong kiếm khí mà bị diệt vong. Cho dù là bọn chúng thi triển tất cả thủ đoạn tới ngăn cản, đối mặt kiếm khí đều tựa như đậu hũ, một kích bất kham. Lùi, mau lùi lại. Yêu Vô Lượng may mắn còn sống, sợ tới mức kinh hồn táng đảm, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen bay đi. Thời gian một năm không thấy, không nghĩ tới Lâm Long đã cường đại tới loại tình trạng này, quả thực quá khủng bố. Ngay cả dị tộc có thể so với tiên thiên đỉnh cao đều ngăn không được kiếm khí của hắn. Thiên thiên hậu kỳ trở xuống càng là không thể, tầng trời thứ ba lợi hại nhất cũng chỉ có thiên thiên đỉnh cao. Ngay cả công kích của người ta đều ngăn cản không được, còn đánh như thế nào, hoàn toàn chính là tàn sát. Hiện tại có thể chạy đi một người tính một người. Trên ngàn tỷ dị tộc, liền tính Lâm Long lợi hại cũng không có khả năng toàn bộ diệt sát. Ai có thể chạy đi hoàn toàn xem như may mắn. Nghe được thanh âm của Yêu Vô Lượng, ngàn tỷ thành viên dị tộc nháy mắt loạn thành một nồi cháo, sôi nổi hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Muốn chạy sao? Sao có thể? Lâm Long nhíu mày lại, tiếp tục thi triển thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp. Hắn không có lưu thủ chút nào, kiếm khí khủng bố tựa như quần sóng khuếch tán về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, vừa tiếp xúc với dị tộc liền đem dị tộc chặn ngang cắt đứt. thậm chí có một số bị cắt đứt hai chân. Dư uy của kiếm khí không giảm, tiếp tục khuếch tán về phía trước. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, trên mặt đất tràn đầy thi thể, máu chảy thành sông. Dị tộc may mắn không chết, có một số kéo theo thân thể không có hai chân, cắn chặt răng tiếp tục chạy trốn. Có một số bay không được liền rơi xuống ở trên thi thể dị tộc, phát ra kêu rên thống khổ. Còn có một số thậm chí trực tiếp bị dọa cho ngây ngốc, thậm chí hù chết đều có. Thế một màn đẫm máu này, Thiết Thành Chủ đi theo phía sau Lâm Long, thậm chí liền nôn khan, che mặt nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Long đã có thay đổi. Cuối cùng thậm chí cùng với Lâm Long kéo ra một chút khoảng cách. Hiện tại nàng cảm giác Lâm Long đã thay đổi, đây quả thực chính là một ác ma. Chiến đấu đã không phải là chiến đấu, mà là tàn sát. Nhìn những dị tộc ở phía dưới còn chưa chết đi, đau khổ kêu rên, Thiết Thành Chủ vô cùng lo lắng. Cuối cùng không biết lấy dũng khí từ nơi nào, trực tiếp giữ chặt Lâm Long, đầy mặt khẩn cầu nói: "Được rồi, Lâm Long, có thể thả bọn chúng hay không? Người xem trên mặt đất đã thực thảm rồi." "Thả sao? Đúng là lòng dạ đàn bà. Nếu bọn chúng có năng lực giống như ta, cũng sẽ tàn sát tiên tộc ta như thế. Chiến đấu vốn dĩ chính là tàn khốc, không phải người chết chính là ta mất mạng. Chết chút người này cô liền không chịu nổi. Nếu ta nói cho cô, ta đã từng giết mấy ngàn tỷ sinh linh, chẳng phải là hù chết cô sao?" Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiết Thành Chủ, căn bản không có bất luận nhân từ nương tay cái gì. Về phần những dị tộc ở phía dưới kêu rên kia, hắn cũng không thèm nhìn. Tôn chỉ của hắn chính là: người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, vậy thì phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Nếu những dị tộc này dám đến tấn công tiên tộc, vậy phải trả giá thảm trọng. Hôm nay tầng trời thứ ba là có Lâm Long hắn ở đây, nếu không có, trường hợp sẽ càng thêm khủng bố, chiến đấu càng thêm thảm thiết. Đến lúc đó chết không chỉ là có một ít người thế này, còn sẽ có người của tiên tộc. Hai bên tử thương tuyệt đối sẽ vượt qua ngàn tỷ. Tính toán như vậy, chết tất cả thành viên dị tộc liền cứu được tất cả thành viên tiên tộc, làm tiên tộc không có mất đi một người. Muốn trách thì trách vũ trụ, ra đời nhiều chủng tộc như vậy, địa bàn lại chỉ có một chút thế này. Mọi người đều là người tu luyện, tu luyện yêu cầu tài nguyên, đương nhiên phải cướp đoạt. Cướp đoạt tài nguyên không phải người chết chính là ta chết, không thể có một chút nhân từ nương tay. Bằng không có khả năng người buông tha người ta, nhưng trái lại người ta còn sẽ cho người một đao. Thế Lâm Long không có chút nào muốn buông tha những dị tộc đó, Thế Thành Chủ đều muốn khóc: "Đừng, đừng giết ta, ta cầu xin ngài, cầu xin ngài buông tha ta. Ta trên có mẹ già, dưới có con thơ, ta tới tiến công tiên tộc cũng là bị bắt buộc." Đúng lúc này, một dị tộc chạy ở cuối dứt khoát không chạy, bay thẳng đến chỗ Lâm Long. Ở cách chỗ Lâm Long không xa quỳ gối trên bầu trời, hai mắt rừng rừng, vô cùng đáng thương. Nó biết, dựa theo sự lợi hại của Lâm Long, nó lại là một người cuối cùng, tuyệt đối chạy không được. Chờ Lâm Long vừa ra tay, nó chính là người chết đầu tiên. Dù sao đều phải chết, còn không bằng tới cầu tình, nói không chừng có thể đổi lấy một mạng, lại còn có thể thừa dịp Lâm Long không chú ý giết chết Lâm Long. Để lúc đó nó liền lập công, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng được tất cả dị tộc kính ngưỡng. Đông đảo thượng yêu đại nhân trên tầng trời thứ tư khẳng định cũng sẽ khen ngợi đối với nó. Đến lúc đó danh dự, địa vị, nữ yêu, muốn cái gì có cái đó. Nghĩ đến đây, tên yêu vật này càng thêm đáng thương, thậm chí một phen nước mũi, một phen nước mắt quỳ dạp bay đến Lâm Long, cuối cùng đi vào bên cạnh Lâm Long, đôi tay sủ lông bắt lấy ống quần của Lâm Long. Lâm Long không để ý đến nó, bằng vào thực lực của tên tiểu yêu này, liền tính đứng cho nó giết, nó đều giết không chết Lâm Long. Hắn muốn nhìn xem gia hỏa này muốn giở trò gì, dù sao trận chiến đấu này là nhất định thắng rồi, cùng nó chơi một chút cũng không tồi. Vừa lúc để cho Thiết Thành Chủ nhìn xem yêu vật mà nàng cảm thấy đáng thương là như thế nào. Về chuyện đầu hàng sao, việc này căn bản không có khả năng. Lâm Long quá hiểu biết yêu tộc, nếu bọn chúng đều biết đầu hàng, biết tình thân, vậy thì không phải là yêu mà là người. Yêu cũng không phải là không có loại yêu này, nhưng là rất ít. Ở trong đông đảo dị tộc mà Lâm Long giết chết, cũng không loại trừ giết chết rất nhiều yêu tốt. Nhưng đây là chiến tranh, chiến tranh khẳng định sẽ có người chết, mặc kệ là người tốt hay xấu, đã chết chính là mạng người nên như thế. Bằng không nhiều người như vậy, người khác vì sao không chết? Hết thảy đều là vận mệnh chú định. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người tốt không thể sống lâu, tai họa lại tồn tại hàng ngàn năm. Bởi vì người tốt tới thời điểm đáng chết đương nhiên liền sẽ chết, tai họa không có đến thời điểm đáng chết đương nhiên sẽ không chết. Lâm Long, người buông tha nó đi, coi như ta cầu xin ngươi được không? Người đã giết nhiều dị tộc như vậy, buông tha một mình nó được không? Thế thành chủ ở một bên đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long. Cổ Bác Văn ở một bên không nói gì, hắn hoàn toàn ủng hộ Lâm Long, thả cũng được, không thả cũng được, đối với hắn đều không sao cả. Về phần Lâm Long giết nhiều sĩ tộc như vậy, hắn không có bất luận cảm giác gì. Cường giả đều không phải là đạp lên bạch cốt trọng chất mà đi tới hay sao? Người do dự không quyết đoán, chú định không làm được đại sự. Làm đại sự phải thực tàn nhẫn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, có thật sự muốn thả nó sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn Thiết Thành Chủ. Nếu không phải bởi vì cậu yêu bên người Thiết Thành Chủ kia, Lâm Long cũng không để ý tới nàng. Cậu yêu này Lâm Long thật sự rất muốn chứng kiến một chút. Làm gian tế ở yêu tộc nhiều năm như vậy không bị phát hiện, thậm chí lộ tuyến rút lui cũng không có lựa chọn nơi này, còn để Thiết Thành Chủ tới báo tin cho hắn. Đặc biệt là khi làm gian tế ở yêu tộc, không có đầu óc thông minh là không có khả năng. Người tài giỏi như thế lưu tại bên người Thiết Thành Chủ chính là lãng phí. Hắn phải ở trong thời gian 10.000 năm đột phá đến cảnh giới thánh nhân để gặp được Băng Nhi. Đây vẫn là Lâm Dương ba hắn tranh thủ cho hắn. Vì vậy tuyệt đối đã xảy ra đại sự gì, hiện tại đúng là thời điểm tụ tập nhân thủ. Tất cả người lợi hại hắn đều cần thiết phải hội tụ ở bên người. Về sau đã xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ, không cần đối mặt một mình. Đầu óc thông tuệ của cậu yêu cùng với thực lực cường đại của Cổ Bác Văn, đây là điều mà Lâm Long muốn. Mà muốn cậu yêu đi theo hắn, cần thiết phải dựa vào Thiết Thành Chủ. Cậu yêu đều thực trung thành, chỉ cần Thiết Thành Chủ nói một câu, nó tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi theo Lâm Long. Đương nhiên Lâm Long cũng sẽ không bạc đãi nó. Có thể nói đi theo Lâm Long hoàn toàn là cơ duyên của cậu yêu. Người khác muốn đi theo Lâm Long, Lâm Long còn không đáp ứng. Thế Lâm Long có ý tứ thả ra yêu vật này, Thế Thành Chủ lập tức phấn chấn tinh thần, sau đó gật gật đầu nói: "Tuy rằng lời ngươi nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là thả nó đi. Người đáng thương có đôi khi chưa chắc đã có chỗ đáng giận." "Được rồi, ta thả ngươi, còn không cảm ơn Thế Thành Chủ đi." Lâm Long lạnh lùng nhìn yêu vật nói: "Cảm ơn Thiết Thành Chủ, cảm ơn Lâm đại nhân." Yêu vật không ngừng cảm tạ, nó được may mắn trở về xin tha. Quả nhiên đúng như nó đã nghĩ, không tới xin tha tuyệt đối sẽ không có khả năng còn mạng. "Không cần cảm tạ ta, về sau hãy sống cho tốt, đừng lại đến tấn công tiên tộc, bằng không lần sau ta sẽ không giúp người nói chuyện." Thiết Thành Chủ lạnh mặt nói: "Vâng vâng, sau khi tiểu yêu trở về liền tiến vào núi sâu tu luyện, không hề hỏi đến thế sự." Yêu vật nhanh chóng gật đầu, sau đó từ không trung đứng lên, chuẩn bị từ bên người Lâm Long rời đi. Việc này làm cho Lâm Long ngẩn người, hắn đều không nhịn được hoài nghi yêu vật là thật sự tới xin tha, bằng không tại sao còn không có động thủ đối với hắn. Vừa rồi một khắc đứng dậy kia chính là thời cơ tốt nhất. Lập tức Lâm Long nhịn không được thả lòng đề phòng. Thế nhưng vào lúc này, sắc mặt tiểu yêu biến đổi, vô cùng dữ tợn nói: "Đi tìm chết cho ta." Giây tiếp theo, một thanh tiểu đao sắc bén mang theo vết máu loang lổ nháy mắt đâm tới Lâm Long, tốc độ cực nhanh, khoảng cách gần như thế, cho dù Lâm Long cũng chưa có thời gian phản ứng lại. Nhìn tiểu đao dính đầy vết máu loang lổ, Thế Thành Chủ ở một bên sắc mặt biến đổi, muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng đã chậm. Từ trên đao nhỏ có thể thấy được cây đao này đã giết qua rất nhiều sinh linh. "Tìm chết sao?" Cổ Bác Văn ở một bên vẫn luôn chặt chẽ chú ý tiểu yêu, ở một khắc nó ra tay kia cũng ra tay theo. Phun một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị tiểu đao đâm thủng bụng. Sắc mặt Lâm Long lập tức biến đổi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phanh một tiếng, giây tiếp theo tiểu yêu trực tiếp bị Cổ Bác Văn một quyền đánh nát. Lực lượng cường đại làm thân thể tiểu yêu chia năm xẻ bảy, thịt nát, máu tươi bắn đầy thân thể Lâm Long. "Lâm Long, người không sao chứ?" Thế Thành Chủ đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long, nội tâm vô cùng tự trách. Hắn không thể trực tiếp tát cho chính mình. Nếu vừa rồi không phải vì nàng, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. "Ta không có việc gì, tiểu đao này thật sự sắc bén, là một bảo bối." Đối với một đao vừa rồi kia, Lâm Long hoàn toàn không thèm để ý. Còn không phải là một đao thôi sao? Chú thường tích nhỏ này trong khoảnh khắc là có thể khôi phục, thậm chí không cần cố tình để ý tới. Thời gian mấy cái hô hấp là sẽ tốt rồi. Ở thời điểm Lâm Long nhặt được tiểu đao kia, miệng vết thương liền đã khôi phục lại không sai biệt lắm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.